Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 508, người cực kỳ bành trướng A. Đoan Mộc, Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, mặc dù chưa thấy qua cái này cái trán có hỏa diệm ấn ký lão giả. Nhưng từ thiên vũ xưng hô bên trong cũng có thể đoán được. Người này hẳn là Vạn Kiếm Tông lão tổ cấp nhân vật. Hy Hoàng Cung trực hệ tộc nhân họ Thiên. Thính Vũ Các là Hoàng, Phiêu Miểu Cốc là Gốm, Hợp Hoan Cốc là Tần, Ma Vân Cốc là Ma, mà Vạn Kiếm Tông thì là Đoan Mộc. Nhiều năm trước tại Linh Vực Cực Bắc Băng Nguyên thấy Thiên Chi Tử chỉ là Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ, Thiên Chi Tử bản thân chỉ là cái tôn xưng, mà kia Thiên Chi Tử cùng ngọn lửa này lão giả so ra, địa vị còn kém nhiều, chỉ là vãn bối. Dịch Thu Bạch sắc mặt hơi lạnh, lườm hỏa diễm lão giả một chút. Đoan Mộc Diễm, người cũng muốn ngăn ta? Nhìn mặt hướng Đoan Mộc Diễm cho người ta một loại cực kỳ thô kệch cảm giác, nhưng thần sắc lại là không có chút nào hung ác chi dạng, cười híp mắt cho người ta một loại hòa sự lão cảm giác. Hắn hướng Dịch Thu Bạch chắp tay một cái, cười ha hả nói, lão Bạch, ta chỉ là đối ngươi đồ nhi trong tay ngoại vực chiến hạm cảm thấy hứng thú, không biết có thể mượn vì nhìn qua a. Thiên Vũ thấy thế, cũng là lời nói xoay chuyển, cười nói, Đoan Mộc nói đúng, lão Bạch, tộc ta Thiên Viêm cái chết cùng Vũ Hoàng Cung sụp đổ ta cũng không truy cứu. Chỉ cần ngươi đem Sâm Mặc Hào cho ta mượn quan sát 10 vạn năm là được. Như thế nào? Dịch Thu Bạch cười lạnh nói, ta nếu là không nói gì. Nghe vậy, Đoan Mộc Diễm cùng Thiên Vũ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Thiên Vũ khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng trào phúng. Lão Bạch, người đẹp mắt nhất thanh tình thế. Dịch Thu Bạch sững sờ, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Bạch, tóc trắng bay lả tả. Dịch Thu Bạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thiên Vũ, thấy rõ tình thế. Vũ Tạp Mao, ngươi cực kỳ bành trướng a. Không cần nói, hai người một khối lên đi. Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Diễm nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một vòng khó xử chi sắc. Đã bao nhiêu năm, Thiên Vũ từ không dám tưởng tượng, có người có thể như thế cuồng. Vô luận là Thiên Vũ hay là Đoan Mộc Diễm, tùy tiện một cái ra ngoài tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên vậy cũng là dậm chân một cái đại lục, đều muốn rung động ba rung động nhân vật. Nhưng lúc này lại có thể có người nói, một khối lên, xôn xao tương đương. Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Vũ đồng thời thân hình nhanh lùi lại mấy vạn trượng, lập tức nhao nhao đưa tay. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hai người không gian liền kịch liệt sóng gió nổi lên, liền như là chìm vào đến nhộn nhạo trong nước, thân hình của hai người cũng theo đó bắt đầu mơ hồ. Chỉ gặp Thiên Vũ quanh thân giây lát liền bị màu lam lôi đình vờn quanh, trên đỉnh đầu không gian chấn động, vô số đạo nhỏ bé vết nứt không gian sinh ra, lại trong phút chốc chữa trị. Trái lại Đoan Mộc Vũ bên này thì là trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím sẫm vờn quanh, đỉnh đầu thương khung tại ngọn lửa này thiêu đốt hạ đều đang run rẩy. Ngọn lửa màu tím đậm, phần thiên diệt thế viêm, hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ được tầng sâu nhất tiêu chí. Này lửa vừa ra, vạn ma tránh lui, danh xưng có thể đốt hủy hết thảy, mà hỏa diễm cùng lôi đình cũng là gần với hủy diệt chí cao quy tắc đại đạo, uy lực cực mạnh. Tiểu tứ, nhập ngươi tu di nhẫn trước tránh tránh. Bạch, Dịch Thu Bạch vung tay áo, đem hóa thành một hạt cát bụi thanh huyền giới thu nhập trong tay áo. Tu di nhẫn cùng tu di nhẫn là không thể trùng điệp, bất quá đối với Dịch Thu Bạch cái này chờ tồn tại mà nói, thanh huyền giới tại ống tay áo của hắn bên trong hoặc là mình thu tên trong nhẫn kia khác biệt không lớn. Tiêu Mặc vừa tiến vào thanh huyền trong nhẫn, trong đó Hồng Quân Man Vũ đám người nhất thời xông tới. Đại ca, tình huống thế nào? Bạch Tôn năng chống cự Vũ Thánh Tôn cùng Đoan Mộc Diễm sao? Man Vũ nhíu mày hỏi. Hồng Quân bọn người ở tại thanh huyền trong nhẫn đều là dò xét thả ra nguyên thức thăm dò ngoại giới, cho nên với bên ngoài xảy ra chuyện gì nhất thanh nhị sở. Mà để Man Vũ lo lắng chính là, lúc này Dịch Thu Bạch một người đối chiến hai tên thượng cổ đại năng, tình thế đáng lo a. Hồng Quân đối Dịch Thu Bạch có gần như sùng bái mù quáng. Nghe vậy nhếch miệng cà cà cười quái dị nói. Ta thấy được, Bạch Tôn như thế cuồng khẳng định có lực lượng. Tiêu Mặc nhướng mày, không nói thêm cái gì. Chỉ là lấy nguyên thức thăm dò ngoại giới tình hình chiến đấu. Chỉ gặp tại kia vạn trượng trên trời cao. Lôi đình, hỏa diễm cùng không ngừng nứt ra không gian hỗn thành một đoàn. Ba đạo nhân ảnh đều là như quỷ mị tại không gian xuyên toa. Tốc độ vào lúc này đã thành chê cười. Đều là như là thuấn di. Quỷ dị chính là, bình thường phàm tục cùng tu sĩ từ thiên vực trên mặt đất. Ngước đầu nhìn lên thương khung. Đều là chỉ có thể nhìn thấy chân trời kia không ngừng biến ảo sắc trời. Cùng vô tận lôi đình. Ngọn lửa màu tím. Về phần bóng người. Căn bản thấy không rõ. Trời ạ. Hồng hoang đại loạn a. Một vấn đỉnh tu sĩ ngẩng đầu nhìn thương khung. Thần sắc hoảng sợ. Lúc trước kia trời xanh vết sẹo vẫn chưa chữa trị. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lại là phần thiên diệt thế viêm. Một có phần có nhãn lực tu sĩ hét dầm lên. Hắn cái này nói chuyện từ lập tức dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé mắt. Phần thiên diệt thế viêm. Đó là cái gì hỏa diễm? Năng triệu hồi ra cái này loại hỏa diễm không hề nghi ngờ là đế tôn. Trông thấy trên bầu trời kia khe hở không? Có không ít vết nứt không gian đều là bởi vì hỏa diễm quá mức hừng hực tạo thành. Dịch Thu Bạch thần sắc như thường. Tóc trắng tùy ý cuồng vũ. Hắn trắng nõn trong tay không một vật. Thân thể của hắn tại vô tận lôi đình cùng hỏa diễm bên trong lúc sáng lúc tối. Như là người không biết chuyện gặp khẳng định phải vì đó lo lắng. Nhưng trên thực tế Tiêu Mặc lại là rất rõ ràng. Sư tôn là thành thạo điêu luyện. Cũng chỉ có Tiêu Mặc cái này loại binh vực tu sĩ đồng thời lại khoảng cách cực kỳ tiếp cận mới có. Thể thấy rõ, Dịch Thu Bạch thân hình thiểm lược thời điểm. Tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Thậm chí đột nhiên đình trệ. Sau đó lại đột nhiên tăng nhanh. Vẻn vẹn nhìn một sẽ cảnh tượng như vậy. Đều khiến người ta cảm thấy trong lòng khó chịu. Phảng phất là có một cây đại chùy. Theo Dịch Thu Bạch tốc độ có tiết tấu đất đập vào Tiêu Mặc ngực. Tốc độ nhanh thời điểm. Đại chùy rơi đập càng mạnh mẽ. Tốc độ tạm dừng lúc. Đại chùy đặt ở ngực. Mà tốc độ chậm chạp thời điểm. Tựa hồ ngay cả tư duy cũng theo đó chậm lụt. Đây chính là quy tắc chi lực a. Tiêu Mặc say mê nhìn xem. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Cũng không phải là nói Tiêu Mặc đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Mà là chứng kiến dạng này quyết đấu đỉnh cao để Tiêu Mặc đối quy tắc chi lực có càng sâu lý giải. Đại đạo 36.000 đầu. Quy tắc tức là đạo. Quy tắc cũng có cấp bậc phân chia. Thời gian không gian sinh mệnh hủy diệt là bốn đại trí cao quy tắc. Mà lôi đình, hỏa diễm cái này chỉ có thể coi là đại đạo. Đại quy tắc, tại lôi đình cùng hỏa diễm cái này chờ đại đạo phía dưới còn có tiểu đạo. Như nước mưa, địa hỏa những này tiểu đạo. Tiểu đạo có thể tiến hóa thành đại đạo. Đại đạo lại có thể áp chế tiểu đạo. Như địa hỏa lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu có thể tiến hóa đến hỏa diễm. Lớn lĩnh ngộ đến tầng sâu nhất có thể tiến hóa đến đất chi pháp tác. Đại đạo đối tiểu đạo có áp chế hiệu quả. Như ý cảnh trong lĩnh vực nhất lưu ý cảnh đối tam lưu ý cảnh áp chế. Mà loại này áp chế nhất là lấy trí cao đạo đối đại đạo tiểu đạo áp chế rõ ràng nhất. Trí cao quy tắc ra. Mọi loại tiểu đạo tránh lui. Đây cũng là trí cao quy tắc uy lực cường hoành nguyên nhân. Đồng dạng cũng là Dịch Thu Bạch lúc này năng tại hai đại cường giả tối đỉnh trước mặt không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Rất nhanh, Tiêu Mặc lại phát hiện một cái nghi vấn. Vô luận là sư tôn vẫn là thiên vũ vẫn là Đoan Mộc Diễm. Cũng không thi triển thuấn di. Đoan Mộc Vũ cùng thiên vũ còn chưa tính. Một cái lĩnh ngộ hỏa diễm quy tắc. Một cái lĩnh ngộ là lôi đình quy tắc. Không thể thuấn di cũng bình thường. Nhưng sư tôn Dịch Thu Bạch thế nhưng là thời gian cùng không gian hai đại trí cao quy tắc đều lĩnh. Ngộ được cực hạn nhân vật a. Vì sao không cần? Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http